Ngọc Lam Đại Đế đứng trong Long Ảnh Hoàng Kim, lơ lửng giữa không trung, nói: Bổn đế đã cho bày tiệc rượu trong cung, chiêu đãi các vị bằng hữu từ xa tới. Kiếm Thánh đã tới rồi, thì hãy đi dự tiệc đã. Nhân vật như Kiếm Thánh tới Hoàng Thành, đương nhiên Ngọc Lam Đại Đế phải đích thân tới nghênh tiếp, ít nhất thì phải áp đảo đối phương về khí thế. Rất nhiều quang ảnh phá không bay về phía tường thành rồi đáp xuống. Mỗi đạo quang ảnh là một vị vương hầu. Trong triều đình, khoảng một nửa số vương hầu trở lên là tập hợp với nhau, có thể đến gần 100 người. Quả thực giống như Thiên Bình Thiên Tướng Hà Phàm. Những vương hầu này ai cũng là võ tôn, bình thường rất ít khi rời khỏi hầu phủ. Lúc này họ đều đang nhìn Kiếm Thánh ở phía xa với ánh mắt nặng nề. Cũng chỉ có nhân vật cỡ như Kiếm Thánh mới có thể tạo nên cục thế gây chấn động cả thiên hà thế này. Kiếm Thánh nhìn chỉ như gần 20 tuổi, rất trẻ, đứng trong đóa thanh liên phủ xương, tay vuốt tóc mai, cười nói: Ngọc Lam Đại Đế, Đại Kim Bằng Phương, vương hầu toàn triều, các người lại đích thân tới đón tiếp tài hạ. Đây là mời khách tới dự tiệc hay muốn lấy độc chỉ độc đây? Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Phương đều là nhân vật nhất nhì thiên hạ. Đồng thời đối mặt với hai người bọn họ, dù có cường đại như Kiếm Thánh thì cũng không thể không cẩn thận. Bổn đế là thành tâm mời Kiếm Thánh các hạ. Trong cung quả thực đã chuẩn bị xong vương yến, chỉ đợi Kiếm Thánh tới mà thôi. Ngọc Lam Đại Đế bình thản nói. Đóa thành liên dưới chân Kiếm Thánh dần tan biến, chầm chầm đáp xuống đất, kiểm tra thương thế của Tầm Quân Phong Chủ. Một cánh tay của Tầm Quân Phong Chủ đã bị phế, nằm bất tỉnh dưới đất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Kiếm Thánh chuyển một đạo nguyên khí vào cơ thể Tầm Quân Phong Chủ để giữ ổn định thương thế của hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng hắn không đồng thủ. Dù sao thì Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Phương cũng đều có mặt ở đây. Nếu muốn mở tiệc thì ta có một ý kiến. Một giọng nói uy nghiêm và khí vang lên. Giọng nói ấy vang vọng khiến toàn bộ không khí đều rung chuyển, ngay cả trận pháp hộ thành cũng bị chấn động. Một đám ma vân đỏ rực bay tới phía chân trời, khiến cả bầu trời biến sắc. Ngay mặt đất cũng phản chiếu màu đỏ, giống như có thể tràn ra cả suối máu vậy. Khung cảnh đột ngột thay đổi, giống như biến thành địa ngục âm u khủng bố. Lại có cường giả giá lâm. Mà đế cũng tới rồi. Đại Kim Bằng Vương chắp tay sau lưng, nhìn đám mây màu đỏ, máu. Mà đế đứng trên đám mây đó, trừ Đại Kim Bằng Vương và Ngọc Lam Đại Đế ra, người khác chỉ thấy một cái ma ảnh khổng lồ mà thôi. Hắn cười lớn. Ha ha ha ha. Nếu mọi người đã tụ tập ở Hoàng Thành, chi bằng hãy tới Thiên Cung mở ra Thiên Nhân Luận Đạo 100 năm một lần này. Ngự Triều Nghĩa, Ngự Chính Ngạc, Vũ Văn Lạc, ba người thấy thế nào? Ngự Triều Nghĩa là tên của Ngọc Lam Đại Đế, Ngự Chính Ngạc là tên của Đại Kim Bằng Phương, Vũ Văn Lạc là tên của Kiếm Thánh. Người dám gọi thẳng tên húy của ba người bọn họ, có lẽ chỉ có Ma Đế. Bốn người có đại diện, bốn người đó đại diện cho sức mạnh cấp cao nhất của Ngọc Lam Đế Quốc. Ai cũng có khả năng gây ra tai kiếp. Những võ giả khác trước mặt bọn họ có thể tiếp được một chiêu đã là rất lợi hại rồi. Kiếm Thánh đứng trên đóa thanh liên, khí chất tựa như mây, dung mạo tựa tiên, trên mặt mang theo một vài phần tiêu ý, nói: Tính thời gian thì cũng đã 100 năm kể từ lần Thiên Nhân Luận Đạo trước. Nếu mà đế đã đề nghị, không biết ý của huynh đệ Ngự gia các ngươi thế nào. Từ khi Thiên Đế vì thằng là thần giới, Thiên Nhân Luận Đạo truyền thừa tới nay đã gần vạn năm. Nếu đã 100 năm thì hôm nay chúng ta hãy luận đạo một chút vậy. Đại Kim Bằng Phương nói. Ngọc Lam Đại Đế nói. Được, Thiên Nhân Luận Đạo, cứ theo thiên mệnh, thắng làm vua, thua làm giặc. Trong hoàng thành, thiên môn mở ra, từ bên trong bắn ra bạch quang, mở một cánh cổng lớn của thế giới khác. Mà đế, Kiếm Thánh, Ngọc Lam Đại Đế, Đại Kim Bằng Phương bay vào trong thiên môn, biến mất trong bạch quang. Thiên Thiến, nếu phụ vương luận đạo thua, người hãy đưa tộc nhân của Đại Kim Bằng Phương phủ tới kiếm các hầu phủ xin giúp đỡ. Thiên hạ bây giờ có lẽ chỉ có Ninh Tiểu Xuyên mới giúp được ngươi. Trước khi vào thiên môn, Đại Kim Bằng Phương chuyển một đạo tâm thần vào tai Ngự Thiên Thiến. Ngự Thiên Thiến khựng người, ngón tay siết chặt lại, nhìn về phía thiên môn. Thiên Thiến yên tâm, tu vi của vương gia ở đỉnh cao như vậy, dù có luận đạo bất lợi thì cũng không khó để rút lui an toàn. Ninh Tiểu Xuyên biết vừa rồi Đại Kim Bằng Vương truyền tin tức cho Ngự Thiên Thiến, đại khái đoán được Đại Kim Bằng Vương đang sắp xếp hậu sự, vì thế mới lên tiếng an ủi. Ngự Thiên Thiến lắc đầu, tâm sự nặng nề nói: khi luận đạo bắt đầu thì nghĩa là chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi thiên cung, những người khác đều trở thành bậc thang cho người cuối cùng thăng cấp thiên nhân cảnh. Ngự Thanh cũng lo lắng. Đúng vậy, thiên nhân luận đạo chỉ có một người đoạt được đạo quả cuối cùng, những người khác đều chỉ có thể thành tấm lót đường. Thiên nhân luận đạo có lịch sử tồn tại lâu đời hơn cả Ngọc Lam Đế Quốc chục lần. Cách mỗi trăm năm tổ chức một lần luận đạo, chỉ những nhân vật đỉnh cấp của Ngọc Lam Đế Quốc mới có tư cách tham gia. Người thắng trong luận đạo có thể thăng cấp lên thiên nhân cảnh, còn người thua sẽ bị người thắng đoạt đi đạo quả, cuối cùng mất mạng. Người thắng của lần thiên nhân luận đạo trước chính là Học Cung Chi Chủ. Học Cung Chi Chủ cũng là thông qua trận chiến này mà đạt tới thiên nhân cảnh, trở thành đệ nhất nhân của Ngọc Lam Đế Quốc. Bốn người tham gia luận đạo mà chỉ còn một người sống. Cái giá phải trả lớn như vậy, tại sao họ còn tham gia? Lam Phỉ công chúa tiến lại. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc, ánh mắt sắc bén nói: tín niệm. Tín niệm với việc theo đuổi cực cảnh võ đạo. Tu vi đạt tới tầng thứ của họ, muốn tiến bộ hơn nữa cũng rất khó. Thậm chí cả đời cũng chỉ dừng lại ở tầng thứ đó. Chỉ có thiên nhân luận đạo mới có thể khiến tu vi của họ đột phá cực cảnh. Nếu ta là họ, cũng sẽ toàn lực tham chiến, dù có bỏ mạng cũng coi như hạ màn một cách huy hoàng, cả đời không hối tiếc. Ngự Thiên Thiến vẫn chào mày, mím môi chặt lại. Ninh Tiểu Xuyên nhận ra Ngự Thiên Thiến có tâm sự, an ủi nói: Thiên Thiến, tu vi của vương gia hiện chỉ dưới thiên nhân cảnh, giao thủ với mấy người ma đế, kiếm thánh cũng có 5% chiến thắng. Ngự Thiên Thiến lắc đầu, nói: Không phải, đều tại ta hết. Rốt cuộc sao vậy? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ngự Thiên Thiến ngẩng lên, hai mắt lừng tròng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nửa tháng trước, Bạch Ly lão tổ từng tới Hoàng Thành, muốn lấy mạng ngươi. Ta xin phụ vương buộc nó rời đi. Khi trở về phụ vương đã bị thương. Phụ vương nói Bạch Ly lão tổ bị thương nặng hơn, đã bỏ đi rồi. Bạch Ly lão tổ đến Hoàng Thành thật. Ninh Tiểu Xuyên giật mình. Bạch Ly lão tổ là cửu phẩm huyền thú duy nhất của Ngọc Lam Đế Quốc, có thể gọi là vô địch dưới thiên nhân cảnh. Sau khi giết Bạch Ly thiếu chủ, Ninh Tiểu Xuyên đã đoán chắc chắn Bạch Ly lão tổ sẽ tìm hắn báo thù. Chẳng qua không thấy Bạch Ly lão tổ xuất hiện nên hắn tưởng mình vận khí tốt, cho rằng Bạch Ly lão tổ không biết Bạch Ly thiếu chủ đã chết trong tay hắn. Thì ra không phải hắn vận khí tốt, mà là Bạch Ly lão tổ đã bị Đại Kim Vàng Vương đuổi đi. Ngự Thiên Thiến cay đắng nói: vừa rồi phụ vương trước khi vào thiên môn đã truyền tin cho ta. Ta cảm thấy phụ vương đang dặn dò hậu sự. Thương thế của người chắc chắn chưa lành, người không có khả năng chiến thắng. Hu hu. Ngự Thiên Thiến tự trách bản thân rất nhiều. Nếu không phải nàng cầu xin phụ vương đối phó với Bạch Ly lão tổ, thì người sẽ không bị thương. Nếu Đại Kim Bằng Vương không bị thương, thì cũng sẽ không bị bất lợi trong khi luận đạo. Cao thủ đỉnh cấp luận đạo, dù chỉ xuất hiện sơ hở về tâm lý, cũng sẽ thành nhược điểm chí mạng. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, cũng không biết phải nói gì, đưa tay gạt nước mắt nơi khóe mắt cho Ngự Thiên Thiến, an ủi: Thiên Thiến, ngươi yên tâm, ngươi còn có ta. Chỉ cần ta còn, thì không ai có thể làm hại phụ vương ngươi, sẽ không có chuyện đó đâu. Món ân tình này phải trả thế nào đây? Ngự Thiên Thiến gật đầu, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Thánh thượng và vương gia đều vào thần cung luận đạo rồi. Vậy cục thế trong hoàng thành sẽ do ai quyết định? Không phải là để thái tử đấy chứ? Ngự Thanh gãi mũi nghĩ bụng. Nếu để thái tử chủ trì đại cục, thì chắc chắn Ngọc Lam Đế Quốc sẽ hỏng bét. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngọc Lam Đại Đế và vương gia đều là người suy nghĩ kín kẽ. Trước khi đi chắc chắn đã có an bài. Ta đoán người chủ trì đại cục sẽ là một trong ba vị vương gia còn lại. Trong thành, người được phong vương không ít, nhưng quyền thế lớn nhất, tù vị cao nhất chỉ có bốn vị thế tập vương: Đại Kim Bằng Vương, Thần Long Vương, Khổng Tước Minh Vương và Kỳ Lân Vương. Pong pong pong. Trong đế cùng vang lên 9 tiếng chuông. 18 vị long tượng thần võ cưới tòa kỵ lao tới như bay, mặt đất chấn động xuống chuyển dữ dội. Một vị long tượng thần võ nhảy xuống khỏi lưng long tượng, cúi người, giọng nói vang vọng. Khổng tước Minh Vương có lệnh, tuyên triệu các vị vương hầu tiến cùng nghị sự. Ninh Tiểu Diên, Thiến Thiến quận chúa, vương gia cũng mời hai vị tiến cùng tham gia nghị sự. Tất cả mọi người đều hiểu, thì ra Khổng tước Minh Vương thần bí nhất sẽ chủ trì đại cục trong hoàng thành. Nếu Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương đều không thể ra khỏi thiên cung, thì Đại Đế kế nhiệm chính là Khổng tước Minh Vương rồi. Khổng tước Minh Vương. Đồng tử Ninh Tiểu Diên hơi co lại, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Để Khổng tước Minh Vương tạm thời quản lý hoàng thành, thật ra cũng nằm trong điều Ninh Tiểu Diên dự liệu. Phải biết 40 năm trước, Khổng tước Minh Vương được xưng tụng là nữ tử đẹp nhất thiên hạ, thậm chí vì nguyên nhân này mà khiến Vạn Âm Tiên Hầu ghi hận. Vạn Âm Tiên Hầu đích thân tới hoàng thành, so cao thấp với Khổng tước Minh Vương, tuy cuối cùng Khổng tước Minh Vương thua Vạn Âm Tiên Hầu một chiêu và phải tự hủy dung. Sau đó ẩn mình 40 năm, không giao đấu với ai nữa. Nhưng với một nữ nhân mà nói, nếu mất đi dung nhan, thì không phải càng có thể chuyên tâm hơn vào võ đạo hay sao? Này tu vi của Khổng tước Minh Vương cao đến mức nào? Có lẽ chỉ có Đại Kim Bằng Vương và Ngọc Lam Đại Đế mới biết được. Tất cả mọi người đều vội tới đế cung. Đến đế cung nghị sự, chẳng phải gì khác ngoài việc bàn xem làm thế nào đánh lùi phản quân, làm thế nào bài binh bố trận, làm thế nào khống chế trận pháp hộ thành. Ninh Tiểu Diên và Ngự Thiến Thiến là tiểu bối, chỉ đứng một bên nghe. Các vương hầu trong triều đương nhiên sắp xếp mọi việc. Không cần họ lo lắng, để họ tham gia chỉ là đại diện cho kiếm các hầu phủ và Đại Kim Bằng Vương phủ mà thôi. Sau khi bố trí xong mọi việc, mọi người đều gấp gáp rời khỏi đế cung trở về phủ, bắt đầu chuẩn bị đối sách. Ninh Tiểu Diên từ biệt Ngự Thiến Thiến xong cũng trở về kiếm các hầu phủ. Sau lần ma môn tập kích trước đó, kiếm các hầu phủ đã xây lại tường bao kiên cố hơn, bố trí thêm nhiều trận pháp, thậm chí đặt cả cấm khí trong quân đội để phòng thủ. Cả kiếm các hầu phủ giống như một tòa thành nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có binh sĩ tuần tra, dù là võ tôn cũng không thể xông vào được. Tiểu hầu gia về rồi, tiểu hầu gia trở về rồi. Tất cả quân sĩ thấy Ninh Tiểu Diên trở về, ai nấy cũng đều xúc động, cung kính quỳ xuống hành lễ, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái. Cửa lớn hầu phủ mở ra, hơn 100 lão nhân trong hầu phủ ra nghênh đón. Số lượng bộc nhân và thị nữ này quỳ ở đó đã cho thấy địa vị của Ninh Tiểu Diên trong kiếm các hầu phủ hiện nay. Ninh Tiểu Diên đánh bại tầm quân phong chủ của Nhất Nguyên Tông tại Hoàng Thành, giết hàng nghìn cao thủ, ngăn chặn phản quân, thần uy cái thế, đã trở thành chủ đề nóng của tất cả mọi người trong Hoàng Thành. Phủ đệ của các vương hầu, quán trà, tử quán, thanh lâu, trên mọi con đường, ngõ ngách đều đang lưu truyền, truyền thuyết về Ninh Tiểu Diên. Thật sự hắn đã trở thành người trong mộng của vô số nữ tử. Thiên tài luôn có hào quang, khiến vô số người ngưỡng mộ cũng như đố kỵ. Huống hồ Ninh Tiểu Diên không chỉ là thiên tài mà còn là cường giả đỉnh cấp của giới võ đạo. Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương đều vào thiên cung luận đạo. Với tu vi của mình, Ninh Tiểu Diên có thể được gọi là sườn cột triều đình, tu vi đủ để xếp trong năm hàng đầu. Trong kiếm các hầu phủ, đương nhiên thanh uy của hắn sẽ càng cao hơn, được các võ giả trong phủ coi là chiến thần để sùng bái. Rất nhiều đường muội, biểu muội đều thầm ngưỡng mộ hắn. Sau khi thấy chân thân của Ninh Tiểu Diên thì ai cũng trở nên si cuồng. Tuy vậy nhưng trưởng bối trong tộc vẫn ở đó, chẳng ai thật sự dám lao vào lòng hắn. Ninh Tiểu Diên dặn dò lão nhân trong phủ vài câu, rồi lập tức tới kiếm các cầu kiến bốn vị lão tổ kiếm các hầu phủ. Bốn vị lão tổ cả năm đều ở trong kiếm các, trong hầu phủ có rất ít người đều biết họ còn sống. Bốn người họ đều sống đến 100 tuổi, hơn Ninh Tiểu Diên 3 đời. Tu vi của ai cũng từ địa tôn cảnh tầng thứ 5 trở lên. Bốn người đã cùng tu luyện mấy chục năm, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, hợp ý nhau. Nếu tạo thành trận pháp, có thể đánh lùi cả địa tôn cảnh tầng thứ 9. Cục thế trong hoàng thành thay đổi chóng mặt, ngày Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương cũng phải liên thủ chống địch. Có thể thấy triều đình lần này gặp khó khăn rất lớn, các lộ phản quân sắp đánh tới hoàng thành rồi. Tiểu Xuyên, người định bước tiếp theo làm thế nào? Một vị lão tổ hỏi. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc, nói. Trước tiên, tuyệt đối không được để Hoàng Thành bị công phá. Nếu Hoàng Thành bị công phá, Kiếm Các hầu phủ và tất cả vương hầu phủ đệ đều sẽ bị tấn công. Tổn thất tiền bạc, tài nguyên là chuyện nhỏ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều vương hầu phủ đệ sẽ chìm trong biển lửa. Tất cả vinh hoa phú quý sẽ tiêu tan, quý tộc trở thành nô lệ, thê nữ bị lăng nhục, tài sản bị cướp đoạt, tộc nhân bị tàn sát. Điều này với các đại hầu phủ đều là đả kích mang tính hủy diệt. Thứ hai, nếu thật sự không giữ được Hoàng Thành, trong hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể bảo vệ lấy mình, đưa tộc nhân Kiếm Các hầu phủ mở đường máu chạy khỏi Hoàng Thành, tới một nơi cường thổ khác xây dựng căn cơ của chính chúng ta tại đó. Chỉ cần tộc nhân vẫn còn, tài nguyên tu luyện vẫn còn, thì Kiếm Các hầu phủ rất nhanh có thể hồi sinh, có thể xưng bá một vương tại Ngọc Lam Đế Quốc, có sức mạnh hộ phòng hoàn phú. Lão Hổ Gia bước ra từ sau cánh cửa, bước chân nhẹ nhàng, nói. Tất cả tộc nhân trực hệ của Kiếm Các hầu phủ trong thành có hơn 1.8000 người, cộng với tộc nhân bảng hệ và gia tộc, nữ quyến, quân sĩ, tổng cộng hơn 10.000 người. Muốn dẫn tất cả đánh ra Hoàng Thành thì quá khó. Lão Hổ Gia xuất quan là điều Ninh Tiểu Xuyên không ngờ tới. Hắn thở phào, cuối cùng cũng có thể trả gánh nặng trên vai cho Lão Hổ Gia rồi. Ninh Tiểu Xuyên đã quyết định, sau khi giúp Kiếm Các hầu phủ vượt qua cửa ải này, hắn sẽ rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc đi lịch luyện. Đương nhiên, hắn rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc không phải chỉ là đi lịch luyện, quan trọng hơn là vì sự uy hiếp của Nhiếp Lan Tâm và Bạch Ly Lão Tổ, hắn không thể không rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc. Tuy hiện tại tu vi của hắn rất mạnh, nhưng so với nhân vật cấp bậc như Nhiếp Lan Tâm và Bạch Ly Lão Tổ thì vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Nếu tiếp tục ở lại Kiếm Các hầu phủ thì chỉ dẫn đến tai họa cho Kiếm Các hầu phủ mà thôi. Chi bằng rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc trước, ra khỏi lịch luyện, ra ngoài lịch luyện để chúng không tìm được, đến khi tu vi mạnh lên, trở về sẽ trừ khử hai đại địch đó. Hơn nữa, Tuế Hàn Phú cũng đã nói, nơi lịch luyện đầu tiên của hắn cũng không xa Ngọc Lam Đế Quốc lắm, lúc nào cũng có thể trở về. Vừa rồi Lão Hổ Gia đứng sau cửa, nhưng Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không phát giác được khí tức. Tuy Ninh Tiểu Xuyên không thi triển sức mạnh tâm thần của thất khiếu thần ma tâm cung, nhưng như vậy cũng là việc khá đáng sợ rồi. Điều này cho thấy Lão Hổ Gia sau khi luyện hóa một dòng thiên địa tinh hoa, tu vi đã đạt tới tầm cao mới, rất có khả năng đã vượt qua địa tôn cảnh tầng thứ 9, lĩnh ngộ được đăng thiên thê. Một vị lão tổ nói, thật ra, gần đây bọn ta đã phái người đưa hơn một nửa tộc nhân theo từng đợt ra khỏi Hoàng Thành. Nếu không tổng số có lẽ phải tới mấy chục vạn người. Một vị lão tổ khác nói, muốn chuyển phần lớn tộc nhân và tài nguyên Kiếm Các hầu phủ ra khỏi Hoàng Thành cần ít nhất 10 võ tôn hộ tống mới được. Trong Hoàng Thành, có thể điều động 10 vị võ tôn, có lẽ chỉ có Đại Kim Bằng Vương phủ mới làm được. Vương hầu phủ đệ khác đều kém xa. Tìm được 3 vị võ tôn đã là khá lắm rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, à, các vị lão tổ yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể đánh ra khỏi Hoàng Thành, tự nhiên sẽ có cao thủ tới đón chúng ta. Còn có cao thủ? Lão Hổ Gia ngạc nhiên. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Thực ra không dám giấu. Mấy năm nay ngoài xây dựng được thần kiếm cung, ta còn thành lập một thế lực khác ngoài thành. Hồi đó là để dự phòng thiên hạ đại loạn, để một đường lui cho Kiếm Các hầu phủ, để khi nguy cấp có thể rút khỏi Hoàng Thành. Thời gian 3 năm, dù sao cũng quá ngắn. Dựng nên thần kiếm cung đã rất giỏi rồi, nâng thực lực chỉnh thể của Kiếm Các hầu phủ lên một bậc. Tiểu Xuyên, ta hiểu nỗi khổ tâm của người với Kiếm Các hầu phủ, nhưng thời gian quá ngắn. Cho dù người xây dựng được một thế lực thì cũng chưa trưởng thành. Đứng trước thế lực phản quân lớn mạnh như vậy, e là sẽ đàn áp thê thảm. Lão Hồ Sa khẽ lắc đầu. Muốn xây dựng một thế lực đâu phải dễ, không có căn cơ trăm năm thì rất khó phát triển lớn mạnh. Vì thế, Lão Hồ Sa và 4 vị lão tổ đều không mấy tin tưởng vào thế lực mà Ninh Tiểu Xuyên xây dựng, cảm thấy chắc chắn thế lực của hắn còn chưa trưởng thành. Chỉ có thể coi là thế lực nhỏ mà Kiếm Các hầu phủ bồi dưỡng nhiều vô kể, vì thế họ không để tâm lắm lời nói của Ninh Tiểu Xuyên. Một vị lão tổ nói, thật ra thực lực hiện tại của Kiếm Các hầu phủ chúng ta đã không có bất cứ hậu phủ nào mạnh hơn được nữa rồi. Nếu hoàng thành bị công phá, muốn gì rời tộc nhân và tài nguyên ra khỏi hoàng thành không phải là khó. Ninh Tiểu Xuyên gật gù, thực lực hiện nay của kiếm các hầu phủ đúng là khá mạnh. Dù hoàng thành có bị công phá, muốn nhằm vào kiếm các hầu phủ cũng sẽ phải trả giá đắt. Vì thế hắn tạm thời không thể nói về U Linh Sơn Trang. Đợi đến khi có thể thật sự điều động sức mạnh của U Linh Sơn Trang mới dùng cũng không muộn. Lão Hồ Gia gật đầu. Mấy năm nay, Thiên Thành vẫn luôn mở rộng thế lực khu biên tập Nam Cương. Hẳn là căn cơ khá vững chắc. Sau khi rời khỏi Hoàng Thành, có thể tới Nam Cương. Tập hợp với Thiên Thành, kiếm các hầu phủ chúng ta vẫn sẽ hưng thịnh. Chỉ là... Lão Hồ Gia chắp hai tay sau lưng, nhìn đình viện, lầu các trong phủ, trầm mặc hồi lâu mới nói. Dù gì trong Hoàng Thành cũng có căn cơ nghìn năm mà Lão Tổ Tông để lại. Kiếm các hầu phủ cũng đại diện cho vinh quang của các vị tổ tiên. Không tới mức bất đắc dĩ thì ta quyết định vẫn cùng triều đình tiến thoái, toàn lực chống phản quân. Tuy Lão Hồ Gia có thù oán Ngọc Lam Đại Đế, nhưng hơn cả vẫn là rất có tình cảm, không muốn cơ nghiệp tổ tiên để lại mất trong tay mình. Ninh Tiểu Xuyên hiểu tâm tư của Lão Hồ Gia, nếu bảo vệ được địa vị của kiếm các hầu phủ thì chẳng ai muốn rời đi cả. Hai ngày sau, phản quân bên ngoài thành càng ngày càng đông, luôn luôn có tiếng trống trận vang lên, âm thanh chiến đấu kéo dài bất tận, khiến các vương công quý tộc trước đây chìm đắm trong ăn chơi, hưởng lạc, đều chìm trong sợ hãi. Vạn nhất hoàng thành bị công phá thì đúng không khác gì trời sụp. Giờ Ninh Tiểu Xuyên căn bản không cần phải cố tình tu luyện, tâm châu trong tâm cung cũng tự động hoạt động, hấp thụ thiên địa huyền khí chuyển hóa thành sức mạnh tự thân. Từ sau lần đột phá địa tôn cảnh tầng thứ 6 thất bại thì hắn không cảm nhận được dấu vết của đột phá cảnh giới. Xem ra càng về sau càng khó đột phá cảnh giới. Cho dù có thể chất vạn năm khó gặp cũng không ngoại lệ, buộc phải đợi thời cơ. Hai hôm nay, Ninh Tiểu Xuyên cũng rất chú ý tới trận chiến ngoài thành. Đây là trận chiến thật sự, mấy trăm vạn đại quân hỗn chiến, vào lúc đỉnh điểm thậm chí có tới vạn quân sĩ và võ giả chiến đấu. Mỗi khắc đều có hàng nghìn người chết. Máu tươi nhuộm đỏ dòng sông Hồ Thành, xác chết chất thành núi. Bức tường thành kiên cố của Hoàng Thành bị đánh lỗ chỗ. Nếu không phải có trận pháp bảo hộ, thì có lẽ Hoàng Thành đã bị công chiếm từ lâu rồi. Phản quân cũng tổn thất nghiêm trọng, tử thương vô số. Mỗi quả pháo huyền thạch bắn xuống đều có thể thanh trừ một mảng lớn phản quân, vài trăm người bỏ mạng. Trận chiến quy mô lớn khiến ai nhìn cũng phải kinh hãi. Trên địa cầu rất khó thấy được đại hỗn chiến nhiều người như vậy. Đúng là máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Nhân khẩu Ngọc Lam Đế Quốc hơn trăm ức, cũng chỉ có ngũ phẩm văn minh mới có thể bạo phát trận chiến khủng bố thế này. Chú thích: cương thổ Ngọc Lam Đế Quốc rộng bằng 40 lần châu Á, dân số hơn trăm ức, vì thế triều đình có thể tập kết đội quân hàng chục triệu người cũng là bình thường. Số người tử thương cũng rất lớn, tỷ lệ tử vong trong chiến tranh vốn rất cao, giống như rất nhiều lần thay đổi triều đại trong quá khứ, toàn quốc cũng chết hết một nửa dân số. Giống như thời kỳ đầu triều đại nhà Thanh, tỉnh Tứ Xuyên bị giết sạch không còn một người, cả vùng Tứ Xuyên biến thành rừng. Đầu đầu cũng có thể thấy hổ sói, sau đó dì rời người từ Hồ Châu tới thì Tứ Xuyên mới có người ở. Đây chính là điểm đáng sợ của chiến tranh. Với người khác mà nói, chiến tranh đồng nghĩa với tai họa, nhưng với Ninh Tiểu Xuyên tu luyện diệt thế đạo thì đó lại là cơ hội rất lớn. Hủy diệt càng nghiêm trọng, số người chết càng nhiều thì tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên sẽ tự động tăng nhanh. Sau một vài ngày ngắn ngủi, trong cơ thể hắn đã sinh ra đạo diệt thế chi khí thứ 10, thậm chí còn bắt đầu ngưng tụ đạo diệt thế chi khí thứ 11. Chiến tranh bùng phát, tai họa xảy ra, bệnh dịch lan tràn, thiên tai nhân họa, sinh linh diệt tuyệt. Tất cả đều sẽ sinh ra diệt thế chi khí. Cũng có nghĩa là, trong hoàn cảnh càng khắc nghiệt, thì diệt thế chi khí trong trời đất sẽ càng đậm đặc, càng có lợi cho việc tu luyện của ta. Ninh Tiểu Xuyên phân tích, một con chuột sau khi chết sẽ sinh ra một lượng rất ít diệt thế chi khí nên có thể không tính. Một người chết đi sinh ra lượng diệt thế chi khí nhiều hơn một con chuột 1.000 lần. Còn võ giả huyền khí cảnh sau khi chết sẽ giải phóng lượng diệt thế chi khí nhiều hơn người bình thường 10 lần.